Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 110, nam nhân có thê tử bỏ trốn. Góc truyện audio.com, Bắc Thần Ngạo sau khi nghe nàng nói, mới nhẹ lòng, hóa ra nàng chỉ nghe được lúc đầu, không nghe được đoạn sau của cuộc đối thoại. Hắn hoàn toàn không phải trúng độc, mà là chữ vương đã truyền máu sói được tinh chế vào cơ thể hắn, dẫn đến bộ dạng nửa người nửa thú của hắn như bây giờ không có thuốc giải, mỗi tháng vào đêm trăng tròn, hắn đều phải chịu sự dày vò thống khổ trong 3 ngày. Ngày đầu tiên hoàn toàn biến thành sói, ngày thứ hai sẽ khôi phục lại hình dáng con người, nhưng với ánh mắt và nanh sói vẫn còn đó, cộng thêm đôi tai sói, hắn cũng không thể ra ngoài, ngày thứ ba thì cũng coi như đã khôi phục gần hết, duy chỉ còn màu mắt và nanh sói là không mất đi, mà vào ngày cuối cùng, hắn phải dùng máu của xử nữ mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Không sao, ta sẽ nghĩ cách. Bắc Thần Ngạo hoàn toàn không bận tâm nhìn TDD nói, hắn không hy vọng TDD sẽ vì việc này mà lo lắng, càng không muốn TDD đặt hết suy nghĩ lên vấn đề thuốc giải, nếu không thì, với sự mẫn cảm của TDD, khẳng định nàng sẽ phát hiện ra việc hắn là người sói. TDD vẫn cảm thấy có phần lo lắng thay hắn, nàng không biết BTN rốt cuộc là trúng kịch độc gì, kỳ thực trên đường họ trở về đây, nàng đã bí mật kiểm tra tình trạng thân thể của hắn, ngoại trừ một vài nhân tố không đáng ngại, dẫn đến hỏa khí trong người quá lớn ra, hoàn toàn không có gì gọi là bất thường. Đương nhiên TDD không biết cái mà nàng gọi là hỏa khí chính là ham muốn của hắn, nàng không hề biết thân thể phấn nộn mỏng manh của nàng, đối với hắn có bao nhiêu sức hấp dẫn, hắn phải nhẫn nại rất nhiều mới có thể không đem thân thể của nàng ra để dập tắt dục vọng của hắn. Bắc Thần Ngạo cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, ngay lập tức đứng lên. Được rồi, có gì để mai nói tiếp, đêm nay nàng ngủ ở đây, nghỉ sớm một chút. Vừa nói xong, liền trực tiếp quay người đi ra ngoài. TDD đột nhiên nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng, vội càng kéo cánh tay của hắn lại. Còn có một việc ta muốn hỏi ngươi, nàng nhìn hắn nói, Bắc Thần Ngạo cũng dừng lại cước bộ, cánh tay cũng giật nhẹ một cái, lẽ nào TDD muốn hỏi về chuyện Uyên Ương Hồ Điệp? Ân, hắn gật gật đầu, biểu thị nàng cứ nói tiếp, tại sao người mà ngươi ra tay đều là những thiên kim tiểu thư nhà quan phủ, có âm mưu gì đúng không? TDD nhìn chăm chăm Bắc Thần Ngạo, không bỏ qua bất kỳ một biểu tình nào trên khuôn mặt hắn. Bắc Thần Ngạo nhìn nàng một lúc cuối cùng mới nói ra một câu, làm cho TDD vô cùng ngạc nhiên. Chữ vương muốn âm mưu xoán vị, ở một nơi khác, thái tử phủ, Bắc Thần Hàn sắc mặt vô cùng khó coi ngồi trong gian chính của Duyệt Tâm Các, ánh mắt trừng lớn nhìn đám thị vệ đang quỳ trước mặt. Người đâu, chỉ vỏn vẹn hai từ lạnh lùng, lại làm cho đám thị vệ toàn thân phát lạnh, dường như cảm thấy bản thân mình sắp lãnh án tử hình rồi. Nhưng cho dù họ có sợ hãi bao nhiêu, vẫn phải có người tiến lên báo cáo, thế là người lãnh đạo đám thị vệ run rẩy ngẩng đầu lên, ai kêu hắn bình thường tiền công nhiều hơn người khác, đương nhiên vào lúc chịu trận, hắn sẽ là người đầu tiên. Thật đúng là chết vì tiền mà. Hồi bẩm thái tử điện hạ, chúng nô tài vẫn chưa tìm được thái tử phi. Thủ lĩnh thị vệ nhìn ánh mắt ngày càng sắc nhọn của Bắc Thần Hàn, bị dọa đến nỗi tiểu ra quần. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy biểu tình khủng bố như vậy của thái tử điện hạ, người ta đều nói tình yêu sẽ làm nữ nhân mất đi lý trí, nhưng bây giờ bọn hắn có thể khẳng định tình yêu cũng có thể khiến cho nam nhân mất đi lý trí, lại càng thêm khủng bố, giống như vị đang ngồi trước mắt này, một nam nhân có thể từ bỏ trốn, nhìn xem, nhìn cái biểu tình vừa mất mát vừa phẫn nộ, liền biết thương tổn vô cùng sâu sắc. Hồng Trần, cách chương.